Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, trời nếu không phạt, bản tôn thay thế. Bù một, không giống với Yết quốc, các quốc gia chính là này quốc gia cũng không ăn thịt người, nhưng nó chi phạm tội ác không chút nào không nhỏ. Chỉ chốc lát, Đạo Huyền liền đặt chân rồi quốc gia này biên giới, ánh mắt có chút vi diệu, một tia lạnh ý lặng lẽ lưu chuyển, nhưng ngoài mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị, hướng về nó hoàng thành mà đi. Thanh quốc cũng không hổ là tại chiến quốc đại lục bên trong gọi là cường quốc quốc gia. Địa vực phi thường mênh mông, đồ vật tung hoành hơn 700.000 dặm, nam bắc hơn 600.000 dặm, bay hơn 300.000 dặm. Đạo Huyền mới tới nó hoàng đều, thủ đoạn giống nhau, thả xuống cổ nguyên và người khác, uy áp kinh khủng rải rác hoàng thành mỗi góc, biểu thị công khai hắn đến, cũng để cho hoàng thành duy trì không loạn. Chân nhân người đâu? Là Đạo Huyền chân nhân đến. Đạo Huyền chân nhân rốt cuộc đã tới. Ha ha ha, hảo hảo hảo, lần này nhìn nhiều chút dã ra heo làm sao càn rỡ. Nợ máu trả bằng máu, Vân Địa Bàn, cha không thể báo thù cho ngươi, nhưng có người tới thu thập những này ra lợn rừng rồi. Móc Lửng Thành bên trong, tuy rằng bị uy áp kinh khủng đè ép không thể động đậy, nhưng vô số dân chúng lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại trong nội tâm mấy 15 ư đều là nhảy cẫng hoan hô. Hiển nhiên bọn hắn sớm sẽ chờ một khắc này rồi. Không giống với những người dân này, một số người tâm hướng về thanh quốc người, chính là kinh hoàng lo âu không thôi. Trên hoàng thành không, Đạo Huyền phía sau là hơn 3 vạn người, ánh mắt sâu không lường được tựa như đại dương mênh mông. Nhìn thấy trong hoàng cung kia chủ điện, không có trễ nãi, phảng phất như thường nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, tất cả đi ra đi. Hoàng thành bên trong vô số người nhất thời kinh sợ. Ha ha ha, Đạo Huyền chân nhân đại giá đến chơi, chấm không có từ xa tiếp đón a. Trong hoàng cung một tiếng nghe giống như sang sáng tiếng cười lớn vang dội. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong cung điện kia đi ra, bay đến giữa không trung cùng Đạo Huyền và người khác giằng co. Chỉ một thoáng, hiện trường ngoài sáng trong tối, ngay cả không biết nhiều chỗ xa xa, vô số người chấn động trong lòng. Kim Tiên Hoàng giả, 13 đạo thân ảnh, vậy mà đều là Kim Tiên Hoàng giả chi cảnh. Trong lúc này một người, trên người mặc màu vàng óng long bào, chính là trong sạch Thương Quốc Hoàng đế Khang Hy. Lời nói mới rồi cũng là hắn nói. Xung quanh khác 12 đạo thân ảnh bên trong, có 2 người là Thanh Quốc Kim Tiên Hoàng giả, theo thứ tự là Thái Hậu Đại Ngọc Nhi, cùng Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn. Còn lại 10 người, khí tức không giống nhau, nhưng đều là thứ thiệt Kim Tiên Hoàng giả. Vô số người đều biết được trong đó người, Đột Quyết A Sử Na Sương Khạc Lộc, Kim Quốc Hoàn Nhan Tông Bật, Liêu Quốc Gia Luật Hưu Ca, Thổ Phiên Tùng Tán Vải Khô, Hồi Hột Dược La Cát Bút Lực Mạnh Mẽ Bùi La, Dầu Quốc Chớ Ư Ngươi, Nguyệt Thị Đại Tế Tư, Bách Việt Quốc Vương, Nhung Quốc Khả Hãn, Địch Quốc Khả Hãn, 10 vị Kim Tiên Hoàng giả, tất cả đều thảo nguyên dân tộc người, họ là quyền cao chức trọng, hoặc là một nước thủ lĩnh, lúc này, nhưng đều tụ họp đến nơi này, vô số người hiểu rõ, không thể nghi ngờ. Đạo Huyền cùng chiến quốc đại lục chiến tranh chính thức bắt đầu, chiến quốc đại lục Trung Quốc ngay tại đây thanh quốc chờ. Hơn nữa vừa ra tay chính là 13 vị Kim Tiên Hoàng giả. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết rõ, đây 13 vị Kim Tiên Hoàng giả kỳ thực cũng không đủ tư cách đối mặt Đạo Huyền. Bọn hắn chẳng qua là một cái dò xét, chỉ như vậy mà thôi. Đây 13 người tuy rằng tất cả đều thân phận bất phàm, đứng ở thế giới cao tầng, nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ ràng sự thật kia. cho nên tuy rằng cùng Đạo Huyền và người khác rằng co, nhưng lại không có một cái khí tức ưu việt. Ngược lại tất cả đều toàn thân căng thẳng, giống như là sau một khắc liền muốn chạy trốn một dạng. Đạo Huyền ánh mắt như cũ, hời hợt liếc mắt một cái 13 người, một tiếng nhàn nhạt đáng tiếc xuất khẩu. Khang Hy toàn thân đề phòng, tuy rằng tràn ngập địch ý, nhưng mà không mất khách khí nói, không biết chân nhân đáng tiếc cái gì. Bọn ngươi tu luyện tới cảnh này giới, tất cả đều không dễ. Đáng tiếc, Đạo Huyền trên thân uy nghiêm chi khí càng ngày càng đậm, nhiếp nhân tâm phách, chính là đi ma đạo. Khang Hy và người khác nghe vậy đều là có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nổi giận. Mắt sáng lên, Khang Hy trầm giọng nói, dám hỏi chân nhân, như thế nào chính đạo, như thế nào là ma đạo? Đạo Huyền cũng không có lập tức ý xuất thủ, ánh mắt xéo qua bình thản nhìn lướt qua tứ phương phương xa hư không, không nhanh không chậm nói, tạo phúc thương sinh là chính, họa hại thương sinh là ma. Chân nhân lời ấy có lý. Khang Hy nhìn thấy kia phảng phất sơn biển, bản thân ảnh to lớn, quyết định tâm, kiên trì đến cùng kiên định nói, chẳng qua hiện nay chư thiên dung hợp, vô số thế lực, người đều ở một cái cạnh tranh chữ. Chúng ta Trung Quốc cạnh tranh, có lúc dùng một ít thủ đoạn, cũng không tính là sai đi. Đạo Huyền tâm lý lạnh lẽo, nhìn thấy kỳ đạo, cạnh tranh, không sai, nhưng thủ đoạn lại không thể lướt qua tuyến. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, trời nếu không phạt, bản tôn thay thế. Vô cùng kiên định thanh âm phảng phất tình thiên lôi đình, trong nháy mắt rung động vô số người. Trời nếu không phạt, bản tôn thay thế, ngắn ngủn 8 chữ, biết bao kiên định, biết bao bá khí, làm sao nó lạnh lùng. Trong rung động, thế giới vô số người nhiệt huyết sôi trào, kia vĩ ngạn vô biên thân ảnh tựa hồ trống lên thiên địa. Là cái thế giới này là càng ngày càng hỗn loạn, đơn giản thiện ác, chính nghĩa tà ma rõ ràng càng ngày càng ít, càng nhiều hơn chính là từ lợi ích góc độ xuất phát tiếp đãi sự tình. Người không vì mình trời tru đất diệt, hoàn cảnh lớn như thế, vô số người chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng luôn có như vậy một số người, cũng tỉ như trong mắt đạo này vĩ ngạn thân ảnh. Từ đầu đến cuối vẫn đang kiên trì, kiên thủ phần kia đơn giản thiện ác, chính nghĩa tà ma rõ ràng, không sợ hãi gì, mà không phải là bởi vì lợi ích, khó khăn mà khuất phục. Có lẽ chỉ có rất nhiều người mắng nó kẻ điên, ngay cả 780 kẻ ngu. Nhưng hắn lại vì thế gian này, tăng thêm vô số ấm áp, phần này ấm áp cũng đủ để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, rất nhiều người cũng biết, vị này vô số người kình thiên chủ, thật nổi giận, nếu không không thể nào nói ra nói đến đây. Đây là kiên định hướng về tất cả mọi người tuyên bố. Thề phải diệt trừ thế gian tà ác, đầu tiên chính là bắt đầu từ nơi này. Khang Hy và người khác trái tim đều ngừng một hồi, hẳn là có chút không dám nhìn Đạo Huyền ánh mắt, nắm chặt quyền. Miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ, Khang Hy trầm giọng nói, chân nhân thật muốn cùng ta mấy trăm quốc gia khai chiến không? Không, bản tôn từ không muốn tranh đấu, hết thảy các thứ này tất cả đều các ngươi tạo nên. Đạo Huyền lắc đầu một cái, nhẹ hít một hơi, lần nữa nhìn về chỗ xa kia tứ phương hư không, thận trọng nói, chư thiên dung hợp, thế gian tranh đấu chính là bình thường, nhưng bất kể là cần gì phải tranh đấu, đều tuyệt không nên tổn thương phổ thông sinh linh. Người vi phạm, bất kể là ai, bản tôn tuyệt đối không bỏ qua cho. Dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi tất cả đi ra đi. Bản tôn rõ ràng các ngươi hiện tại không nghe lọt những lời này. Nhưng không sao, bản tôn sẽ thử một lần, để các ngươi cuối cùng nghe vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.